Phong Thần Châu, chương 3351, thế nhưng trong lòng hoảng hốt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù nói thế nào thì Tần Ninh cũng sẽ không để hắn ta chết. Cùng lắm bị thương thì dưỡng sức là xong, một câu rơi xuống. Tiên Hàm nhìn Tần Ninh, cõi lòng tràn đầy hy vọng, nói. Ca, đánh như thế nào? Tần Ninh nhìn về phía trước, mỉm cười. Đánh chính diện thôi, nói xong, Tần Ninh bước ra. Đi về phía thành Ám Vũ, Tiên Hàm trợn mắt há mồm, thế nhưng vẫn đi theo. Giờ khắc này, Tiên Hàm nhìn về phía trước, có chút rụt rè. Ca, thật cứ như vậy đánh thôi sao, ngươi sợ à, sợ. Làm sao có thể sợ chứ, Tiên Hàm cười ha ha nói. Ta làm sao lại sợ chứ, giờ khắc này, hai người càng tới gần thành Ám Vũ. Lục Vương cùng Thất Vương mang theo 5.000 tinh binh xuất hiện ở trước cửa thành, đi về phía trước. Thế nhưng trước mắt chúng lại xuất hiện hai thân ảnh lại, hai thân ảnh nhìn rất nhỏ yếu, đại quân giờ phút này chậm rãi dừng lại, Lục Vương đi ra, nhìn về phía trước, loài người, lẩm bẩm một tiếng, Lục Vương không hiểu nói. Hai tên này muốn làm gì? Chịu chết, Thất Vương giờ phút này cũng dùng ngôn ngữ của ma tộc mà thầm nói. Thật sự là kỳ quái, đi giết, ra lệnh một tiếng, bốn thân ảnh lúc này trực tiếp giết ra, soạt soạt soạt, tiếng xe gió vang lên. Bốn tên chiến sĩ Ám Vũ Ma không nói hai lời, trực tiếp tấn công Tần Ninh cùng Tiên Hàm. Thấy cảnh này, Tiên Hàm bĩu môi, đấm ra một quyền, bành, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, bốn thân ảnh tại lúc này nổ tung. Tiên Hàm vừa sải bước ra, Lục Vương, Thất Vương không nhận ra ông đây nữa à? Một tiếng gào thét truyền khắp ra, Tiên Hàm, cơ hồ là nháy mắt, Lục Vương cùng Thất Vương thốt lên tiếng người. Ám Vũ Ma cùng loài người liên hệ vài vạn năm, song phương đều hiểu rất rõ ngôn ngữ của nhau, đối với loài người cũng hiểu rất rõ, nhất là Tiên Hàm, mấy năm gần đây mới xuất hiện thế nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, chiến đấu cay cục, là một kẻ hung hãn. Lục Vương cùng Thất Vương cũng là hiểu rõ, không tệ, không tệ, còn biết ta là ai, thế nhưng trong lòng hoảng hốt vô cùng, nếu không phải Tần Ninh ở đây, Tiên Hàm chắc chắn sẽ quay đầu chạy đi. Cách chương